Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. 117, đệ 117 chương. Tống Hằng giống một con hộ nhãi con lão gà mái. Đem Úc Thâm cột vào bên người. Một đôi mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm hình người sư. Hắn tiểu nữ hài thiếu chút nữa lại phải tin. Tưởng cái kia tên vô lại chuyện ma quỷ. Hắn đến xem trọng nàng, đại thúc. Dụ Kỳ đâu? Úc Thâm tò mò hỏi, Tống Hằng phục hồi tinh thần lại. Nga, hắn ở trong phòng nhìn nữ vương ong đâu, Úc Thâm lúc này mới nhớ tới còn có một vị nữ vương ong. Đang bị nhốt ở nhà nàng sinh thái khoang. Đối phương tuy rằng là một cái mãn đầu óc chỉ nghĩ hút huyết cùng giao phối đại ong mật. Nhưng nàng ong thợ đàn lại rất cẩn trọng, cùng đãi lười nữ vương hoàn toàn bất đồng. Nếu có thể sai xử những cái đó ong thợ nói, ngay từ đầu liền có thể giải quyết rớt một số lớn Kabbalah công nhân. Đã có thể cho bọn họ vô pháp phát huy sức chiến đấu. Lại có thể bảo đảm bọn họ miễn với tử vong, thật là quá thực dụng. Úc Thâm cảm thấy nàng có lẽ hẳn là cùng nữ vương ong hào hào nói chuyện Dụ Kỳ. Úc Thâm nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hướng trong phòng thăm dò nhìn lại, một người cao lớn hình trụ hình sinh thái khoang ánh vào mi mắt. Trần trụi nữ vương ong đang ở màu lam sinh thái dịch chậm rãi chìm nổi. Nàng đưa lưng về phía Úc Thâm, giống như mỡ dê cao trắng nõn trơn mềm da thịt ở trong nước chảy xuôi mật giống nhau mê người ánh. Sáng, xinh đẹp xương bả vai chỗ vươn hai chỉ trong suốt cánh. Cánh thượng che kín tiền kim sắc mạch lạc. Giống nhợt nhạt lập lòe lưu kim tế xa, trong suốt mà lại lộng lẫy, mỹ lệ mà làm người rời không ra tầm mắt từ từ. Cái này hình thể, cái này vai rộng, tựa hồ không đúng chỗ nào. Úc Thâm nghi hoặc mà hơi nhíu mày, đang muốn về phía trước đi đến, sinh thái khoang sau đột nhiên truyền đến một tiếng rồn rập ngăn lại. Úc Thâm, không cần lại đây, Úc Thâm, a, là Dụ Kỳ đang nói chuyện. Xảy ra chuyện gì sao? Ân, tương đương là xinh đẹp tiểu cô nương đã trở lại sao? Gợi cảm khàn khàn thanh âm xuyên thấu qua thật dày pha lê tường ngoài chậm gì gì mà truyền tiến. Úc Thâm lỗ tai, là nữ vương ong. Không đúng, thanh âm như thế nào không giống nhau? Này rõ ràng chính là nam nhân thanh âm a. Úc Thâm nhíu mày, Dụ Kỳ, nàng thanh âm như thế nào? Lời nói mới nói được một nửa. Nữ vương ong đột nhiên từ sinh thái khoang xoay người lại. Úc Thâm còn chưa thấy rõ nữ vương ong chính diện, đã bị xông tới Dụ Kỳ một phen bưng kín đôi mắt. Úc Thâm, hắn hiện tại không có mặc quần áo. Người vẫn là không cần xem tương đối hảo, Dụ Kỳ nói những lời này ngữ khí lộ ra ẩn ẩn xấu hổ. Úc Thâm kỳ quái mà lột ra Dụ Kỳ tay. Ta biết nàng không có mặc quần áo a. Ta lại không phải chưa thấy qua. Có cái gì, giọng nói đột nhiên im bặt, Dụ Kỳ ngay sau đó phát ra một tiếng hối hận nức nở. Giống một con đại miêu tiếng ngáy, trước mắt nữ vương ong như cũ vẫn là kia phò yêu dã dụ hoặc khuôn. Mặt, chẳng qua cùng phía trước so sánh với tựa hồ nhiều một tia anh khí. Nhìn qua có vẻ càng thêm sống mái mặc biện, tuy rằng từ mặt phán đoán nàng là nam hay là nữ có chút khó khăn. Nhưng Úc Thâm vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra hắn lúc này dưới tính. Này rõ ràng chính là cái nam nhân a. Người đó là cái gì biểu tình? Hảo đáng yêu tương đương chẳng lẽ là yêu ta? Thật tốt quá, chúng ta đây liền nhanh lên giao phối đi tương đương. Nữ vương ong cách sinh thái khoang hướng Úc Thâm mở ra. Hai tay, triển khai cánh. Đỉnh đầu hai căn ngắn ngủn râu bởi vì hưng phấn mà hơi hơi run rẩy, tuy rằng phía trước Úc Thâm đã nhổ nàng râu, nhưng là ngắn ngủn một ngày thời gian, chúng nó liền lại bắt đầu một lần nữa sinh trưởng, đáng sợ tái sinh năng lực Dụ Kỳ vội vàng tiến lên. Một bước ngăn trở Úc Thâm tầm mắt, về sau có chuyện gì ngươi ở ngoài cửa kêu ta liền hào. Không cần riêng tiến vào, làm ơn, cùng ta giao phối đi. Tùy tiện ai đều có thể, mau đến ta bên người tới. Nữ vương ong vẫn cứ ở dùng hắn mê người tiếng nói mê hoặc Úc Thâm cùng Dụ Kỳ. Úc Thâm quay đầu. Liền đi, nữ vương ong. Ngoặc kép chấm hỏi, đại thúc, nữ vương ong biến thành nam nhân thúi. Tiểu cô nương trong trẻo thanh âm vang vọng toàn bộ phòng ở, nữ vương ong. Ai xú huy, sao nữ vương ong bị Tống Hằng từ sinh thái khoang phóng ra. Còn cho hắn mạnh mẽ chồng lên một bộ chính mình quần áo cũ. Nam nhân phá quần áo, ta mới không cần xuyên, nữ vương ong ghét bỏ mà nghiêng đi mặt. Nghe sạch sẽ cổ áo, tuy rằng không có gì xú vị, thậm chí còn có nhàn nhạt tạo hương. Nhưng hắn mới không thích loại này nhạt nhẽo hương vị, hắn thích điểm mỹ mật ong cùng máu tươi. Tản ra nồng đậm dì sắt vị, chỉ là nhẹ nhàng liếm thượng một ngụm, liền sẽ làm hắn khó kìm lòng nổi. Say mê trong đó, Tống Hằng hắc một khuôn mặt, không mặc ta liền đem ngươi quan hồi sinh thái khoang, hắn còn không nghĩ đem quần áo của mình đưa. Cho này chỉ tao khí đại ong mật đâu. Hừ, nữ vương ong khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Úc Thâm cùng Dụ Kỳ, thon dài cánh tay giống xà giống nhau hướng bọn họ duỗi đi. Giao phối, chúng ta có thể ba cái cùng nhau nga. Ngươi nhắc lại này hai chữ ta liền đập nát ngươi miệng. Sau đó làm ngươi tiếp tục thiết hành tay. Một khắc cũng không chuẩn dừng lại, Úc Thâm không khách khí mà cảnh cáo hắn. Dụ Kỳ phối hợp mà lấy ra dư lại mấy viên hành tây, lúc này, nữ vương ong lại lần nữa nhớ lại đáng sợ hành tây địa ngục, hắn giống thấy quỷ dường như thu hồi đôi. Tay, thành thật thật mà xúc thành một đoàn, nở nang môi dầu lão cạo, Úc Thâm bất động thanh sắc mà đem hắn toàn đầu đến chân đánh giá cái. Biến, nàng đã từ Tống Hằng nơi đó nghe nói nữ vương ong tình huống. Biết được nữ vương ong ở chính thức tiến vào động dục kỳ sau, sẽ tùy ý thay đổi giới tính, ở nam tính cùng nữ tính hai loại hình thái chi gian tùy ý cắt. Thân thể của nàng, thật là hoàn toàn toàn ở vì ong tộc sinh sản nhiệm vụ làm chuẩn bị à, bất quá chuyện này. Hình người sư phía trước không có nói cho nàng đâu, nghĩ đến đây. Úc Thâm lại sườn mặt nhìn hình người sư liếc mắt một cái, đối phương đang ở vẻ mặt âm u mà nhìn. Thẳng nữ vương ong, nhận thấy được Úc Thâm tầm mắt, hắn lập tức vọng lại đây, hình người sư khóe môi cong lên một cái nhỏ đến khó phát hiện độ cung. Nhìn qua cười như không cười, giống một con rảo hoạt hồ ly. Bị phát hiện, Úc Thâm vội vàng lại quay lại mặt, dường như không có việc gì mà thanh giọng nói, nữ vương ong. Ta muốn mượn ngươi ong thợ tới đối phó Kabala, ngươi nguyện ý trợ giúp ta sao? Nàng hỏi thật sự trực tiếp, nữ vương ong nghe vậy, khóe mắt hơi thượng trọn, cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Nga, trợ giúp ngươi nói, ngươi sẽ cùng ta giao phối sao? Lại bắt đầu, Úc Thâm lắc đầu, một ngụm từ chối, sẽ không, nhưng ta có thể cho ngươi uống ta huyết, mọi người tức khắc cả kinh. Tống Hằng càng là kêu ra tiếng tới, A Thâm, lấy nữ vương ong lòng tham không đáy, chỉ sợ hắn có thể đem Úc Thâm huyết toàn bộ hút khô. Uống máu, nữ vương ong nhớ lại Úc Thâm máu tuyệt diệu tư vị. Một đạo trong suốt nước bọt chậm rãi từ hắn khóe miệng chảy xuống dưới. Có thể nga, ta thích máu, đặc biệt là ngươi, A, thân ái mèo con, ta có thể một lần hút cái đủ sao? Hắn thanh âm dần cất cao, cư nhiên lại hưng phấn đi lên, không thể, cùng Úc Thâm thanh âm đồng thời vang lên, còn có hai căn bắn ra dây nhỏ, trong suốt dây nhỏ gắt gao quấn quanh trụ nữ vương ong dâu. Phảng phất nhẹ nhàng dùng một chút lực liền sẽ trừ tận gốc đoạn. Nữ vương ong ánh mắt chậm rãi hướng về phía trước rời đi. Xoắn đến xoắn đi thân thể tức khắc yên lặng xuống dưới, Úc Thâm nhìn về phía hình người sư. Chỉ thấy hắn đôi tay giao nhau khép lại, yêu nhã mà chống lại cằm, tiếp tục sắc bén dây nhỏ ở hắn chỉ gian lập lòe như ẩn như hiện ngân quang, Úc Thâm cảm kích mà. Hướng hắn gật đầu một cái, đang muốn há mồm nói cái gì đó, ngồi ở trung gian Tống Hằng đột nhiên về phía trước một bò. Triệt để mà che khuất Úc Thâm tầm mắt, A Thâm. Chúng ta bắt đầu thảo luận cụ thể tiến công kế hoạch đi. Ta đều mau ngủ rồi, Tống Hằng buồn bã ỉu xìu mà ngáp một cái, Úc Thâm lấy lại tinh thần. Nga, hảo Tống Hằng, kế hoạch thông, tác giả có lời muốn nói. Thình người sư, nhìn chằm chằm, đêm nay quá mệt nhọc, mã không ra đồ vật, ngủ ngon Lạp tiểu khả ái nhóm. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, mộ hai cái, cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, tiểu bồ câu hai cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 ba cái, không có tiền quá 1111 hai cái. Phong thất lạc nguyệt một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đáng yêu lưu ấu mầm 117 bình, mộ 90 bình, ngu quả 43 bình, biếng nhác nó ta 42 bình, dương dương, ở mùa xuân gieo xương rồng bà, thích ăn này này đường, tây manh, tô nếu nhiễm, ly quỷ, tự luyến cuồng, thực lương giáp tử 10 bình, 9 bình, hôm nay nhân sâm cổ trướng sao, 7 bình. Tô Diệp, Pixie Chichich, Ngô một đóa nhi 5 bình, An thất thất 74 bình, Khi ly rượu 3 bình, Khi nạc 12-2 bình, Yên lầu 31.708.823 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.